Tần Chí Ái nhìn về phía Cố Dư Sinh một chút, phát hiện lúc này hắn không có bất kỳ điểm nào không vui, mới được một tiếng tiến vào bếp. Bởi vì có thêm ba người đàn ông, Tần Chí Ái chuẩn bị rất nhiều món ăn. Lúc sắp xong, cô liền ra khỏi phòng ăn đi gọi mọi người. Trong phòng khách chỉ có một mình Cố Dư Sinh, không thấy Ngô Hạo và Lục Bán Thành đâu hết. Hắn mở âm lượng tivi rất nhỏ, tay cầm thuốc lá, nhìn điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì. Tần Chí Ái không dám tới gần, chỉ đứng xa xa gọi. Có thể ăn cơm rồi ạ. Cố Dư Sinh chậm chậm hút thuốc, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô một chút. Ánh mắt của hắn rất nhạt, cũng không đáp lại cô, chỉ thờ ơ cất điện thoại, đứng lên, nhàn nhã đi tới trước một cửa phòng, gõ cửa hai cái, nói với Ngô Hạo và Lục Bán Thành hai chữ. Ăn cơm. Lục Bán Thành và Ngô Hạo đi đến phòng ăn, không đợi Cố Dư Sinh đến, liền không khách khí cầm đũa lên. Hai người nhìn cải xanh Tần Chỉ Ái bưng từ trong bếp ra lập tức khen. Tiểu Khấu, tôi còn không biết tay nghề của cô lại tốt tới như vậy. Đúng là giống với đồ ăn món ăn ở khách sạn 5 sao quá. Tần Chỉ Ái được hai người thổi phồng đến mức có chút hơi ngại, nhợt nhạt cười, dịu dàng nói. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Cô vừa mới dứt lời, Cố Dư Sinh liền bước vào phòng ăn, trong tay cầm theo một bình rượu. Nụ cười của Tần Chỉ Ái theo phản xạ có điều kiện tắt ngúm, cô đem cải xanh để xuống, không nhìn tới Cố Dư Sinh, lại nói. Tôi xem nửa canh đã được chưa? Sau đó liền quay lưng trở về nhà bếp. Tần Chỉ Ái trở lại nhà bếp, vừa đưa lưng về phía cửa phòng ăn, định đóng cửa lại. Phía sau nghe đùng một tiếng. Cô không quay đầu lại, cũng biết đó là tiếng lúc Cố Dư Sinh đặt bình rượu xuống bàn. Tâm tình hắn không tốt, động tác kéo ghế dựa mạnh đến nỗi phát ra những âm thanh chói tai. Lúc Tần Chỉ Ái bưng canh quay trở lại bàn ăn, Cố Dư Sinh đang rót rượu. Hắn coi cô như người vô hình vậy, không nhìn cô một cái, chỉ có Lục Bán Thành và Ngô Hạo nhiệt tình gọi cô mau ngồi xuống ăn cơm. Bởi vì Cố Dư Sinh, lời nói của Tần Chỉ Ái với Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã không giống như lúc trước. Cố Dư Sinh không ở đây nữa rồi, cô ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, dịu dàng cười, nhẹ nhàng nói, được một tiếng, liền nhìn xuống cầm muỗng múc canh. Tần Chỉ Ái múc bốn chén canh, trước tiên cho Ngô Hạo và Lục Bán Thành mỗi người một chén, sau đó mới bưng một chén canh đưa về phía Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh không giống Lục Bán Thành và Ngô Hạo, hai người họ vừa thấy chén đưa đến được một nửa đã đưa tay ra nhận, còn hắn vẫn giống như không nhìn thấy canh Tần Chỉ Ái đưa đến trước mặt, hắn đều không để ý. Tần Chỉ Ái liếc nhìn Cố Dư Sinh một cái, phát hiện mặt hắn có chút lạnh. Cô biết đây là biểu hiện hắn đang không vui, để không chọc đến hắn, Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng đặt bát canh ở trước mặt hắn, liền không nói gì, nhanh chóng thu tay về, ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Không biết có phải ảo giác hay không, hay là cô mẫn cảm đến mức cảm nhận được lửa giận trong mắt của hắn. Tần Chỉ Ái cảm thấy Cố Dư Sinh như vậy, toàn thân bỗng cảm thấy lạnh. Cũng may có Lục Bán Thành và Ngô Hạo ở đây, hai người họ vẫn giống như không nhìn thấy gì. Cố Dư Sinh tình cờ nói mấy câu, tuy rằng mỗi câu của hắn chỉ có vài chữ, nhưng mà như vậy khiến cho không khí trên bàn ăn cũng không quá ngột ngạt. Vì vậy, Tần Chỉ Ái cũng không phải một mình đối mặt với vẻ mặt căng thẳng kia của hắn. Bắt đầu đều là nói qua nói lại những chuyện của đàn ông. Tần Chỉ Ái ngồi trên ghế trầm mặc ăn cơm của mình, im lặng giống như không tồn tại. Lúc ăn được một nửa, Ngô Hạo cầm đũa gắp thức ăn trước mặt Tần Chỉ Ái. Vì bàn ăn quá lớn nên cậu ấy gắp không tới. Tần Chỉ Ái thấy liền giúp cậu ấy gắp thức ăn. Lục Bán Thành nhìn thấy liền đưa chén của mình qua. Tiểu Khấu, tôi cũng muốn ăn món đó. Tần Chỉ Ái gắp thức ăn cho Lục Bán Thành xong, nhìn thấy canh trong chén của Lục Bán Thành trống rỗng, thuận miệng hỏi. Anh ăn một chén nữa không? Lục Bán Thành không khách sáo, đem chén đựng canh đưa tới. Tần Chỉ Ái múc canh cho cậu ta, cũng múc cho Ngô Hạo một chén. Cô để muỗng múc canh xuống, vừa mới cầm đũa. Lục Bán Thành vừa hấp một ngụm canh cô nấu, liền khen không dứt miệng. Tiểu Khấu, tôi không biết tay nghề của cô lại tốt như vậy. Tôi phải thường xuyên đến đây ăn cơm mới được. Làm gì chứ? Có người thích ăn. Tần Chỉ Ái vui vẻ ngẩng đầu lên, hướng về phía Lục Bán Thành cười sán lạn nói. Được, vậy khi nào muốn ăn lại đến, muốn ăn cái gì thì nói cho tôi biết, tôi... Tần Chỉ Ái còn chưa nói hết câu, Cố Dư Sinh im lặng nãy giờ, bỗng nhiên quăng đũa lên bàn. Tần Chỉ Ái bị dọa sợ đến run, bản năng nhìn về phía Cố Dư Sinh, mặt hắn tối sầm lại đầy sự lạnh lùng âm u. Lục Bán Thành sững sờ nhìn Cố Dư Sinh, choáng váng, chưa kịp suy nghĩ đã hỏi. Vụ gì vậy? Hắn chỉ vừa nói vài chữ, Ngô Hạo đã ở dưới chân bàn, đá vào đùi của hắn một cái. Lục Bán Thành bị đau. Cái quái gì vậy? Muốn chết hả? Dám đá chân tôi? Lục Bán Thành vừa nói, vừa trừng mắt nhìn Ngô Hạo. Phát hiện Ngô Hạo nháy mắt với mình, Lục Bán Thành im miệng, sau đó quay lại nhìn Cố Dư Sinh, lại nhìn Tần Chỉ Ái, như là hiểu được chuyện gì, ngoan ngoãn im miệng. Bầu không khí trên bàn có vẻ trì trệ. Lục Bán Thành không chịu được bầu không khí như vậy, lặng lẽ va vào vai Ngô Hạo. Ngô Hạo hiểu ám hiệu của hắn, con người chuyển động, sau đó nói: Tiểu Khấu, canh trong chén anh sinh cũng hết rồi. À, Tần Chỉ Ái sững sờ đáp, vì bị Cố Dư Sinh làm cho hoảng sợ, hồn vía lên mây. Phải một lúc sau, cô mới phản ứng lại ám chỉ của Ngô Hạo được. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích, bỗng nhiên khóe môi dương lên, quay đầu tàn nhẫn chừng cô, lại đá ghế rời đi, trên mặt rất bình tĩnh. Cố Dư Sinh vừa đi, Lục Bán Thành và Ngô Hạo cũng không dám ở lại lâu, ăn hùng hổ như sói đói cho xong, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài theo. Trong phòng ăn chỉ còn một mình cô ngồi ngơ ngác, rất lâu sau mới phục hồi lại tinh thần. Cô cúi đầu, chậm chậm ăn sạch cơm trong chén, mới đi dọn bàn đầy thức ăn thừa. Rửa chén xong, Tần Chỉ Ái cầm khăn lau bàn. Lúc lau bàn, nghe thấy trong phòng có tiếng Lục Bán Thành truyền đến. Thì ra, bọn họ còn chưa đi. Cô nắm khăn lau bàn trầm tư mấy giây, liền mở tủ chén, lấy một bộ bình trà, rót một ấm trà nóng bưng ra phòng ăn. Kéo cửa phòng ăn, tiếng nói của ba người họ trong phòng khách rõ ràng hơn nhiều. Tần Chỉ Ái bưng ấm trà vào, mới vừa ra khỏi cửa phòng ăn, đã nghe thấy tiếng của Ngô Hạo. Anh Sinh. Qua 2 giây, Cố Dư Sinh mới thở ơ. Hả? Một tiếng. Tiếp theo, Ngô Hạo liền mở miệng. Anh có phát hiện hay không? Vợ của anh giống với người thường hay đi theo Ôn Noãn nhà em không? Vợ của Ngô Hạo, cô chính là người bạn tốt nhất của Hứa Ôn Noãn. Bọn họ còn chưa kết hôn, chỉ là lúc học cấp 3, Ngô Hạo đã thích gọi Hứa Ôn Noãn là vợ. Lưng Tần Chỉ Ái cứng đờ, bước chân ra khỏi phòng ăn bỗng nhiên khựng lại. Cô biết nghe trộm người khác nói chuyện là không tốt, nhưng cô vẫn gióng tai nghe. Bởi vì những năm nay, cô là người muốn biết liệu Cố Dư Sinh có còn nhớ đến Tần Chỉ Ái hay không hơn bất cứ ai. Lần này, Cố Dư Sinh rất lâu cũng không lên tiếng. Qua khoảng chừng 1 phút, Ngô Hạo mới hỏi. Chính là Tần Chỉ Ái, anh không nhớ sao? Lúc trước cấp 3, cả ngày đều đi cùng vợ em, là cô bé mà hay đi cùng chơi với chúng ta đó. Cố Dư Sinh vẫn im lặng. Tần Chỉ Ái nghe được âm thanh trái tim mình vỡ vụn. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng của Cố Dư Sinh nhạt nhẽo truyền tới. Không có ấn tượng. Không ấn tượng. Ngữ khí của Ngô Hạo có chút khẩn trương. Người không quá cao, gầy, tóc rất dài, da trắng, mắt đặc biệt to. Lúc đó, vợ của em còn là bạn ngồi cùng bàn với cô bé ấy. Ai da, anh thật sự không nhớ sao? Các người gặp nhau rất nhiều lần. Cô bé kia nói chuyện rất dịu dàng, hay kéo dài. Lớn lên so với vợ của anh còn đẹp hơn nhiều. À, Cố Dư Sinh bỗng cười khẽ thành tiếng, giọng nói đầy vẻ trào phúng. Chuyện cũ năm xưa còn nhớ làm gì? Tôi có rất nhiều chuyện, không phải như cậu, ăn no lại nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy. Chuyện cũ còn nhớ làm gì? Thân thể Tần Chỉ Ái lay động. Thì ra, chuyện bà cô cho là tốt đẹp vui vẻ đến không thể quên được, đối với người ta, chỉ là một đoạn ký ức không nhớ cũng không sao. Trong người Tần Chỉ Ái giống như bị vật gì đó đè lên, cực kỳ khó chịu. Cô nỗ lực duy trì thái độ bình thường, nhưng trong mắt đã phủ một tầng sương đen kịt. Hắn không nhớ cô, thật sự không nhớ cô. Ngô Hạo miêu tả tỉ mỉ như vậy, hắn cũng không nhớ ra cô. Tần Chỉ Ái không có dũng khí ra khỏi phòng ăn. Cô bưng trà lùi về một bước, sau đó liền nghe thấy Cố Dư Sinh nói, âm thanh có chút mơ hồ do hắn vừa ngậm thuốc vừa nói chuyện. Vợ của cậu là cái gì Ôn Noãn? Có phải đã từng theo tuổi tôi không? Hay là đã quấn lấy tôi? Xì, may cho anh. Cô ấy không theo đuổi cũng không quấn lấy anh. Thật sao? Cố Dư Sinh thổi vòng khói, nửa tin nửa ngờ, cười khẽ 2 tiếng, hời hợt nói. Không nhớ rõ là chuyện bình thường. Không nhớ rõ là chuyện bình thường. Tay Tần Chỉ Ái run lên, ấm trà trong khay rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan, ấm trà bể tan tành. Cái gì bể vậy? Lục Bán Thành thính tai mở miệng trước. Tần Chỉ Ái lúc này ý thức được bản thân quá bất cẩn, vội vàng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất. Đáy lòng cô khổ sở, động tác quá nhanh, không cẩn thận, đầu ngón tay bị cắt trúng một vết. Vết thương nhỏ làm cánh tay Tần Chỉ Ái run nhẹ, sau đó ở phía sau truyền ra tiếng của Lục Bán Thành. Xảy ra chuyện gì? Bể ấm trà à? Không bị phỏng chứ? Lục Bán Thành liên tục hỏi mấy câu, sau đó mới chú ý đến vết thương nhỏ trên đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái. À, đứt tay rồi. Nghe Lục Bán Thành thốt lên như vậy, tầm mắt của Cố Dư Sinh cũng quay lại nhìn đầu ngón tay của cô. Vết thương không sâu, không có gì đáng ngại. Từng giọt máu rơi xuống, chỉ cần dán băng keo cá nhân là có thể cầm máu. Tinh thần Cố Dư Sinh còn chưa hồi phục, Lục Bán Thành liền ngồi chồm hổm trước mặt Tần Chỉ Ái đưa tay. Tiểu Khấu, mau đứng lên, để tôi nhặt cho. Đúng lúc khoảng cách giữa cô và Lục Bán Thành tương đối gần. Ngày hôm qua, khi nghe cô bị kẹt ở vùng ngoại thành không về được, Lục Bán Thành vẫn thúc hắn đi đón cô. Tối qua, lúc cô từ phòng hắn đi ra suýt ngã chồng vó là Lục Bán Thành đỡ lấy cô. Còn hôm nay, lúc ăn cơm, cô lại nở nụ cười với hắn, còn quay về hắn hỏi hắn muốn ăn cái gì để còn chuẩn bị. Con mắt Cố Dư Sinh híp lại, trong não còn chưa kịp suy nghĩ, tay hắn liền đột nhiên vươn ra, ôm Tần Chỉ Ái đứng lên, sau đó còn đem cô kéo ra sau lưng, dùng cả người mình chắn giữa cô và Lục Bán Thành kia. Tâm tình của Tần Chỉ Ái không tốt vì những điều Cố Dư Sinh vừa mới nói với Ngô Hạo kia, nhưng lúc này hắn lại đứng trước mặt cô, tay còn đang nắm cánh tay cô, lòng bàn tay của hắn rất nóng, truyền đến da thịt của cô, nóng cháy đáy lòng của cô, giống như lúc trước khi còn nhỏ qua đường. Khi xe lao tới, hắn đột nhiên kéo cánh tay cô, nhắc nhở cô nhìn đường, nhiệt độ kia giống y như đúc. Khi đó, lòng bàn tay của hắn làm cho cô cực kỳ vui vẻ. Nhưng bây giờ, nhiệt độ này lại làm cho cô đau lòng so với độ bén của ly trà vỡ còn sắc hơn. Cô sợ chính mình lại chìm đắm trong đó, lại đột nhiên không kiềm chế được, vẫy vùng một hồi, đem cánh tay của mình tránh xa tay của Cố Dư Sinh. Cô trốn tránh như vậy khiến Cố Dư Sinh sững sờ, vừa muốn mở miệng nói dán băng keo cá nhân đi, lại nghẹn được cổ họng. Hắn chậm chậm di chuyển con người, nhìn vào lòng bàn tay trông rỗng của mình mấy giây, mới từ từ phản ứng lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Lục Bán Thành giúp cô cũng không hề từ chối gấp gáp rút tay lại như vậy, còn nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu ta, còn hắn mới kéo tay cô một chút. Cô lại giống như chuột nhìn thấy mèo như vậy, sợ đến nỗi muốn nhanh chóng biến đi như một làn khói. Hắn vừa rồi còn muốn quan tâm chăm sóc vết thương cho cô mà. Tim Cố Dư Sinh bỗng đập mạnh, gương mặt lạnh lẽo chỉ cửa phòng ăn, nói với Tần Chỉ Ái. Không làm được thì đừng làm, mau cút lên lầu cho tôi, thật mất mặt. Cố Dư Sinh nói chuyện quá khó nghe, Ngô Hạo nhìn cũng không đành lòng, vì để cho Tần Chỉ Ái không xấu hổ, mau chóng mở miệng điều chỉnh. Lục Tiểu Khấu làm cơm chưa? Chắc cũng đã mệt rồi, chị mau đi nghỉ ngơi đi. Tần Chỉ Ái rũ mắt, cố gắng ổn định lại, nhìn Ngô Hạo nở nụ cười, nói xin lỗi, sau đó liền quay lưng chạy ra ngoài. Anh Sinh đang làm gì vậy? Ngô Hạo đợi Tần Chỉ Ái đi xa mới lẩm bẩm một câu. Ngày hôm qua, Lục Bán Thành cũng vì chuyện này mà bị Cố Dư Sinh trở mặt, nhẹ nhàng nói phía sau Ngô Hạo. Ngày hôm qua, tôi cũng nói với anh Sinh như vậy, kết quả bị chửi á? Ngô Hạo lập tức ngậm miệng lại. Sau đó hai người từ từ quay đầu nhìn về phía Cố Dư Sinh. Vốn tưởng rằng trong mắt hắn sẽ tràn đầy lửa giận, không ngờ Cố Dư Sinh lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, vẫn đứng như vậy, nhàn nhạt nhìn chằm chằm bàn tay trống không của mình, không biết đang nghĩ gì. Ngô Hạo và Lục Bán Thành không tin nổi, nhìn nhau vài lần, không thể nắm bắt được hành động của Cố Dư Sinh, cả hai đều không dám lên tiếng. Qua khoảng chừng một phút, Cố Dư Sinh gật gật đầu, thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ sáng loáng, không nói một lời bước ra phòng khách, ngồi trên ghế salon, lấy một điếu thuốc hút một mình. 3 giờ, còn chưa tới 3 giờ, Lục Bán Thành và Ngô Hạo đã về rồi. Cả nhà vốn rất náo nhiệt, bây giờ bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Trên TV, âm lượng vốn nhỏ đột nhiên lớn lên. Cố Dư Sinh nghe được cảm thấy phiền, cầm điều khiển từ xa tắt đi, sau đó nằm người trên ghế sofa, nhìn chằm chằm trần nhà, hút liên tục 3 điếu thuốc không ngừng nghỉ. Lúc hắn định hút điếu thứ 4, liếc mắt nhìn đồng hồ, đã sắp đến 4 giờ. Người phụ nữ kia bị bắn thì từ lúc đó lên lầu đến bây giờ cũng chưa hề xuống. Cố Dư Sinh không nhịn được, nhìn về phía cầu thang một chút, sau đó hút một hơi. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy hôm nay thuốc lá thật nhạt nhòa vô vị. Hắn phun khói thuốc, lại nhìn về phía cầu thang, cảm thấy mùi vị của thuốc cực kỳ khó chịu, liền dập thuốc ném vào thùng rác. Cố Dư Sinh lẳng lặng dựa vào ghế sofa một chút, liền đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Sau đó ra ngoài, hắn nhìn hiên nhà, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại bước lên lầu. Cố Dư Sinh đi dọc theo cầu thang, đi đến phòng ngủ chính. Hắn đứng ở ngoài một chút, sau đó liền đưa tay mở cửa ra. Tần Chỉ Ái ngồi trong phòng đang xem kịch bản, cảm giác được cửa phòng bị đẩy ra, theo bản năng quay đầu nhìn cửa. Cố Dư Sinh cũng nhìn vào, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Dưới ánh sáng rực rỡ của hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn chiếu vào khuôn mặt cô, nổi bật lên ánh mắt to tròn của cô. Đáy mắt cô long lanh lay chuyển, trong suốt lấp lánh, so với ấn tượng của Cố Dư Sinh còn cuốn hút hơn, khiến đáy lòng của hắn đột nhiên không chuẩn bị kịp, liền cảm thấy hoảng hốt. Sau đó hắn mới ý thức được mình đã đi lên lầu. Nhưng mà hắn lên lầu làm gì? Tần Chỉ Ái không hỏi gì, nhưng Cố Dư Sinh đã muốn che giấu nên tìm cho mình một cái cớ. Một bên giả vờ kéo ghế ngồi một tiếng, một bên nhanh chóng suy nghĩ, sau đó liền quay lại Tần Chỉ Ái, nhàn nhạt nói: "Tối thứ hai chuẩn bị một chút, theo tôi đi dự tiệc." Cố Dư Sinh có chút khác thường so với những gì Tần Chỉ Ái nghĩ. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh một chút. Trái tim của Cố Dư Sinh vì hai mắt to tròn của cô mà đập càng mạnh, mất khống chế, thình thịch, so với lúc nãy còn nhanh hơn, không có dấu hiệu chậm lại nào. Loại phản ứng này hắn chưa có bao giờ. Cố Dư Sinh hơi vội, hắn cố gắng biểu hiện sự lạnh lùng nhất, nhưng là hắn tinh tường cảm giác được, nỗ lực giả vờ bình tĩnh của mình dưới ánh mắt của cô đều tan rã từng chút một, cả người lại trở nên luống cuống. Đúng là chúng ta thật rồi. Sao hắn vừa nhìn vào đôi mắt của cô, cả người giống như bị chúng ta, thần kinh tê dần chứ? Cô cũng có bệnh, mắt đã to hơn cả mắt của mẹ hắn còn trừng lớn, trêu chọc ai chứ? Không biết làm sao, Cố Dư Sinh theo bản năng thẹn quá hóa giận, thốt lên một câu thô tục với Tần Chỉ Ái: "Mẹ kiếp, đừng có nhìn tôi." Giây trước, hắn còn ôn hòa với cô, từ từ nói chuyện để cô cùng đi dự tiệc với hắn. Sao giây sau lại bỗng nhiên nổi giận chứ? Cố Dư Sinh bình tĩnh lại, thái độ quá khích như vậy, Tần Chỉ Ái không theo kịp. Cô bị hắn giống, trước tiên là ngỡ ngàng, sau đó liền hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Đáy mắt của cô chớp như vậy, mang theo bao nhiêu là ngây thơ vô tội. Đặc biệt là lúc nhìn hướng hắn mà nháy mắt, dẫn theo một tia quyến rũ không nói nên lời. Hô hấp của Cố Dư Sinh đột nhiên dừng lại, rõ ràng là một bụng tức giận, làm thế nào cũng không phát hỏa được. Hắn lấm lét nhìn trái nhìn phải hai lần, nhìn thấy móc treo quần áo quen thuộc, có treo một cái áo sơ mi của hắn. Hắn một tay dùng lực kéo xuống, đi về phía trước một bước, hướng về phía gái Tần Chỉ Ái, tàn nhẫn đậy vào đầu Tần Chỉ Ái. Tần Chỉ Ái theo bản năng muốn thoát khỏi áo của Cố Dư Sinh, đầu ngón tay còn chưa đụng được đến áo của hắn, đã nghe hắn cứng rắn nói: "Không được nhúc nhích." Ngón tay Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng lại. Không còn nhìn thấy đôi mắt to long lanh nước kia, lý trí của Cố Dư Sinh lúc này mới trở về, nhanh chóng mở miệng trực tiếp đi vào vấn đề: "Thứ hai 6 giờ, Tiểu Vương sẽ đến đón cô." Nói xong, Cố Dư Sinh nghĩ một chút lại bổ sung một câu: "Không phải tôi muốn cô đi, là ông muốn tôi dẫn cô theo." Ông muốn hắn dẫn cô đi dự dạ tiệc, vậy có phải hắn sẽ lại cho rằng cô quấn lấy hắn? Tần Chỉ Ái theo bản năng mở miệng: "Không phải em nói với ông là em muốn cùng dự tiệc với anh. Nếu anh muốn, em có thể nói với ông thứ hai em bận việc." Đùa gì thế? Hắn chỉ thuận miệng lấy một cái cớ. Ông hoàn toàn không biết tối thứ hai có dạ tiệc. Chẳng phải cô nói sẽ làm lộ chuyện của hắn sao? Cố Dư Sinh nhíu mày, cắt đứt lời của Tần Chỉ Ái. "Nói cái gì? Nói tôi uy hiếp cô, không cho cô đi. Sau đó, ông lại dạy bảo tôi một trận sao?" Nói xong, Cố Dư Sinh quay người đi đến cửa phòng ngủ. Lúc ra khỏi cửa 2 mét, hắn sợ Tần Chỉ Ái thật sự gọi điện cho Cố lão gia, không yên lòng dừng bước. Hắn suy nghĩ một chút, liền lùi lại mấy bước nói với Tần Chỉ Ái: "Không có chuyện gì thì đừng nói gì về tôi trước mặt ông. Nếu như ông lại gọi điện thoại trách mắng tôi, khiến tôi nổi điên lên, lúc đó xem tôi sẽ trừng trị cô như thế nào." Sau đó, Cố Dư Sinh mới nghênh ngang rời đi. Đợi đến khi dưới lầu có tiếng xe của Cố Dư Sinh rời đi, Tần Chỉ Ái mới đưa tay kéo áo trên đầu của mình xuống. Cô từ từ quay đầu, nhìn qua cửa sổ,